Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 169, Lilimon xuất thế. Vandimon nghe được Thai Chi đám người đối thoại kinh hãi. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng Valos khai chiến. Lilith thú thực lực hắn không biết. Có thể Beelzer nữ thú cùng Lady Divimon hai đại thiên sứ loại Digimon thực lực hắn vẫn có thể nhìn ra. Những thủ hạ của hắn không có một là các nàng đối thủ. Mà hắn mình cũng không có chiến thắng Valos hy vọng. Nhãn thần có chút âm ngoan nhìn Valos nói rằng, ngươi là có hay không quyết định phải giúp bị chọn. Cho đòi hài tử đi đối phó ta. Ta nhưng là cực kỳ coi trọng chữ tín. Nếu đè lên ngươi xe, ta cũng sẽ không lật lọng. Valos sao có thể không biết Vandimon đang suy nghĩ gì. Ám cười một tiếng mở miệng nói. Valos thúc thúc, Thai Chi nhất thời nóng nảy. Tuy là bọn họ không biết Valos thực lực thế nào. Bất quá chứng kiến Vandimon kiêng kỵ dáng vẻ cũng có thể tưởng tượng được. Ít nhất Valos không thể so Vandimon kém. Được rồi, các ngươi đừng bảo là. Chấm ngoặc kép, Valos đối với Thai Chi đám người khoát khoát tay. Dừng lại tiếp tục nói, Vandimon đi hiện thực thế giới là không có thể ngăn trở. Có vấn đề gì toàn bộ đến hiện thực trên thế giới giải quyết. Chấm ngoặc kép, nói vậy, hiện thực thế giới thì sẽ đại loạn. Chấm ngoặc kép, Thai Chi vội vàng đối với Valos nói rằng, hắn rất chờ đợi Valos có thể thay đổi chủ ý bằng bọn họ ngăn Vandimon. Hiện tại cùng Valos nói những thứ vô dụng này, chúng ta vẫn là phải dựa vào chính mình. Lên đi, Quegururumon, chấm ngoặc kép, A Hòa chứng kiến Valos bất vi sở động bộ dạng, biết Valos là không có khả năng bằng bọn họ. Lập tức ngăn cản Thai Chi nói tiếp ý tưởng. Trực tiếp để bên cạnh Wegerurumon lần nữa công kích. Đối với, không thể để cho Vandimon đi hiện thực thế giới. Chúng ta dựa vào chính mình cũng có thể. Metal Greymon, Thai Chi nhất thời bình tĩnh lại. Quay đầu trực tiếp nhìn về phía hắn Digimon. Thai Chi, liền giao cho chúng ta. Mọi người lên A, Ultimate phá hư pháo. Chấm ngoặc kép. Metal Greymon đối với Thai Chi gật đầu trực tiếp hướng Vandimon lần nữa phát sinh nó kỹ năng mạnh nhất, tốt, cũng không thể nhượng Vandimon xem thường chúng ta. Ảnh rực chém, Sora bên người to lớn giả lầu đạt đến thú hướng Sora cùng những đồng bạn nhìn thoáng. Qua bay thẳng đến giữa không trung bắt đầu công kích. Caesar vuốt sắc cực lớn sừng pháo trọng trùy Hibana thiên đường chi quyền, 6 con. Digimon đồng thời xuất ra bọn họ mạnh nhất chiêu thức tấn công về phía Vandimon. Vandimon lạnh rên một tiếng trong tay huyết roi khẽ quơ một cái dưới. Nhất thời hết thảy công kích mà đến chiêu thức toàn bộ đều bị bắn ngược trở về. Phanh, bang bang, Metal Greymon các loại, chờ, Digimon tất cả đều bị chiêu thức của mình bắn trúng. Trực tiếp từ hoàn toàn thể thoái hóa đến ấu niên kỳ. Vandimon nhếch miệng lên nụ cười gằn rung. Trong tay huyết roi tiếp tục hướng đã thoái hóa sau Coromon. Độc giác thú các loại. Chờ, Digimon quất tới. Cơ hội tốt như vậy hắn cũng sẽ không cứ như vậy cho bỏ qua. Hiện tại giết bọn họ. Đỡ phải phiền toái sau này. Mimi, Tergemon nhìn Vandimon còn phải tiếp tục công kích Thai Chi các loại. Chờ, vội vàng hướng Mimi kêu lên. Đi thôi, bọn họ nhưng cũng là chúng ta đồng bạn. Chúng ta cũng không thể để bọn họ chết ở trước mặt chúng ta. Mimi quay đầu lại Valos. Thấy Valos không có bất kỳ ý kiến phản đối. Nhất thời quay đầu kiên định đối với Tergemon nói rằng. Đầy đụng đụng quyền Tergemon cũng không lời nói nhảm. Ở lời nói nhảm xuống phía dưới Vandimon liền công kích được mọi người. Trực tiếp chạy tới che ở Thai Chi đám người trước người đối với Vandimon đánh. Muốn chết, đã bỏ qua ngươi một lần, cũng đừng trách ta. Vandimon lần này thật là sinh khí, trực tiếp cầm huyết roi đối với Tergemon hung hăng quất tới. Phanh, Vandimon công kích chính là liền Metal Greymon các loại. Chờ, hoàn toàn thể cũng không đỡ nổi. Không cần phải nói vẫn là thành thục kỳ Tergemon, trực tiếp một roi cho quất bay. Tergemon, chấm ngoặc kép, Mimi vội vã ân cần gào lên. Nàng hiện tại nhưng là cực kỳ tự trách. Lẽ nào cứ như vậy trơ mắt nhìn Thái Chi đám người bị giết chết ở chỗ này sao? Nghĩ tới đây không khỏi nước mắt ào ào từ viền mắt chảy xuống. Có chút nôn nóng giống lớn tiếng, không phải. Cùng lúc đó theo Mimi giống to hơn nàng trong ngực tiến hóa huy chương nhất thời bộc phát ra một hồi ánh sáng sáng chói. Mà bên kia ngã xuống đất không dậy nổi Tegemon nhìn đầy nước mắt Mimi. Cũng là tự trách không ngớt. Nhìn bên cạnh từng cái khẩn trương đồng bạn. Nhìn càng ngày càng gần Vamdemon hai mắt cũng là không tự chủ được xông ra từng tia nước mắt. Thời gian dường như định cách. Mimi trong lòng tản ra hào quang óng ánh tiến hóa huy chương đột nhiên lóe ra một cái lối đi. Trực tiếp mang theo quang mang chiếu xạ ở chảy nước mắt Tegemon trên người. Tegemon chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy lực lượng không khỏi bạo hống nói. Tegemon siêu tiến hóa Lilimon, cùng lúc đó Tegemon đỉnh đầu đột nhiên nứt ra. Khai ra một đóa diễm lệ vô cùng Azaka. Hoa cánh hoa từng mảnh xa nhau. Từ bên trong bay ra một cái như tinh linh thiếu nữ khả ái. Thiếu nữ khả ái Lilimon phi trên không trung nhàn nhạt đối với Vamdemon nói rằng, ngươi để Mimi thương tâm như vậy. Thực sự là không phải có thể tha thứ. Hoa tiên pháo. Chút tài mọn. Dạ ma phi tập kích. Chấm ngoặc kép. Vamdemon cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng mới vừa tiến hóa Lilimon. Căn bản đối với Vamdemon không được cái gì bao nhiêu thương tổn. Valos không ở trên xe ngựa nhìn cái này phát sinh tất cả. Khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Các loại. Chờ. Chính là hiện tại. Lilimon đi ra. Anuimon còn có thể xa sao? Thực sự là cảm ơn nhiều Vamdemon. Valos có thể không phải hy vọng mới vừa vào biến hóa đi ra Lilimon liền lập tức bị Vamdemon đánh. Thoái hóa, lắc mình trực tiếp che ở Lilimon trước người nhàn nhạt mở miệng nói, Vamdemon. Không sai biệt lắm nên xuất phát. Dị thứ nguyên đại môn nhưng là phải đóng cửa. Chấm ngoặc kép, hành, chấm ngoặc kép, Vamdemon lạnh rên một tiếng. Hắn chính là đã nhìn ra, Valos có thể không phải hy vọng hắn bị thương hại Lilimon. Xoay người trực tiếp đi vào xe ngựa đối với Pico Diviman phất tay một cái nói rằng, lần này nể mặt. Ngươi, Pico Diviman xuất phát, Valos thúc thúc, ngươi thực sự không phải ngăn cản Vamdemon sao? Thái Chi đám người nhìn ngồi vào xe ngựa Vamdemon lập tức lo lắng hướng Valos hỏi. Các ngươi tự lo cho tốt à? Các ngươi hiện tại có thể không phải Vamdemon đối thủ. Chấm ngoặc kép, nói xong Valos xoay người đối với Lilith thú chúng nữ phất tay một cái. Mang theo bên người Lilimon cùng Mimi lần nữa đi vào Vamdemon xe ngựa. Đang ở Valos đi vào xe ngựa phía sau. David Raymond hống khiếu một tiếng hướng đã không sai biệt lắm nhanh phải đóng lại thứ nguyên đại môn. Chạy vào. Nhìn chậm rãi tắt đại môn A Vũ lo lắng đối với bên người mấy người hỏi chúng ta làm sao bây giờ. Đại môn đã đóng lại. Chấm ngoặc kép, đi tìm huyền bên trong lão nhân nghĩ một chút biện pháp A. Có thể hắn có thể lần nữa mở ra cái cửa này. Để cho chúng ta trở lại hiện thực. Chấm ngoặc kép, nhìn đã tắt đại môn. Valos cũng mặc kệ Thái Chi đám người muốn đi làm cái gì. Hắn lúc này đang ở hướng Lilimon trong cơ thể chuyển vận lấy thần lực. Duy trì Lilimon không cần thoái hóa. Từ vừa rồi tiến nhập Vamdemon xe ngựa phía sau. Lilimon năng lượng trong cơ thể liền đang nhanh chóng trôi qua. Cái này không thể được. Đợi nàng lần sau xuất hiện còn không biết cần thời gian bao lâu đâu. Valos có thể không chờ nổi. Một bên cho Lilimon chuyển vận thần lực. Vừa hướng lôi kéo xe ngựa David Raymond nói rằng tốc độ nhanh một chút. Chấm ngoặc kép, Valos đại nhân, phía trước có một mảnh sương mù đặc chống đỡ đường. Thấy không rõ à, chấm ngoặc kép, David Raymond tạo án nói, một đường về phía trước, người chỉ để ý chạy là được, những thứ khác giao cho ta. Valos cảm giác được Lilimon trong cơ thể còn dư lại không có mấy năng lượng vội vàng nói. Cái này cưỡng chế tiến hóa chính là không tốt. Duy trì hoàn toàn thể thế mà lại còn tiêu hao năng lượng lớn như vậy. Lẽ nào nguyên tắc bên trong Thái Chi đám người Digimon không có một có thể đánh chai diêu chiến. Không phải đánh nhanh thắng nhanh chính là chạy trốn. Là, vâng, đúng, Valos đại nhân. Không phải mất một lúc xe ngựa hành xử quá mảnh này sương mù đặc. Nhìn thấy bên ngoài từng nóc nhà cao lầu cao ốc, Pico di Vaimon vẻ mặt hưng phấn đối với Van Diemen mở miệng nói, Van Diemen đại vương, đây chính là dị thế giới sao? Nơi này phòng ở thật là cao a. Chấm ngoặc kép, hiếm thấy đa quái. Chấm ngoặc kép, Beelzer nữ thú cũng không giống như còn lại hết nhìn đông tới nhìn tây Digimon. Nàng lần trước nhưng là cùng Valos tới qua một lần. Nghe được Pico di Vaimon lời nói lập tức cười nhạo nói. Pico di Vaimon cũng không dám cùng Beelzer nữ thú nói chuyện gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ im lặng ba trốn ở Van Diemen phía sau giả trang ra một bộ như không có. Chuyện gì xảy ra dáng dấp tiếp tục xem bên ngoài xe ngựa vật kiến trúc. Valos khẽ cười một tiếng. Không khỏi lắc đầu. Beelzer nữ thú cũng thật là. Chính cô ta lẽ nào quên lúc trước đi tới hiện thực thế giới cũng không so với Pico di Vaimon tốt bao. Nhiều sao? Chẳng lẽ là để tỏ lòng ra chính cô ta thấy nhiều hiểu rộng. Nhìn xuống trong lòng Lilimon trong cơ thể đã còn dư lại không có mấy năng lượng. Valos mở miệng đối với Van Diemen nói rằng như là đã thông qua dị thứ nguyên đại môn. Ta liền đi trước một bước. Chấm ngoặc kép. Đi thôi. Chấm ngoặc kép. Van Diemen nghe được sơ suất. Hắn cũng không muốn cùng Valos cùng một chỗ. Luôn đối với hắn châm chọc khiêu khích. Hắn lại không tốt tức giận. Hai ngày này bắt hắn cho biệt khuất phá hủy. Hy vọng lần sau có cơ hội chào tạm biệt. Chấm ngoặc kép. Valos khẽ cười một tiếng đối với Van Diemen phất tay một cái mang theo chúng nữ liền trực tiếp. Hướng mình vùng ngoại thành chỗ biệt thự chạy đi. Van Diemen nhìn chằm chằm Valos bóng lưng biến mất hung hãn nói tốt nhất vẫn là không cần thấy. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Vùng ngoại thành biệt thự. Valos căn phòng bên trong Mimi nhìn bị Valos phóng ở giường trên thân thể chớp động ánh sáng nhạt. Lilimon khẩn trương mở miệng hướng Valos hỏi, Lilimon làm sao vậy? Mới, chỉ có, không phải còn thật tốt sao? Nàng muốn thoái hóa, chấm ngoặc kép, Valos một bên hướng Lilimon trong cơ thể lần nữa đưa vào điểm thần lực vừa hướng bên trong phòng. Chúng nữ nói rằng, thoái hóa, cái kia có biện pháp gì hay không có thể cho Lilimon vẫn duy trì bây giờ dáng dấp không thoái? Hóa. Mimi nghe được Valos nói Lilimon chỉ là thoái hóa không khỏi thả lỏng một hơi. Bất quá nàng nhìn thấy Lilimon bộ dáng khả ái. Còn là hy vọng Lilimon vẫn tồn tại. Nàng nghĩ đến Beelzer nữ thú nhưng là cùng Valos vẫn ở chung với nhau. Làm sao không có thoái hóa? Không khỏi có chút mong đợi đối với Valos hỏi. Có một biện pháp có thể cho nàng vẫn duy trì bây giờ trạng thái. Valos nhìn Mimi dáng dấp khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Biện pháp gì? Nàng nhưng là dựa vào ngoại lực cưỡng chế tiến hóa. Chấm ngoặc kép, Lilith thú có chút kỳ quái nhìn phía nằm giường ở trên Lilimon nhàn nhạt mở miệng nói. Song tu, chấm ngoặc kép, Valos thản nhiên nói. Song tu có thể ngăn cản thoái hóa sao? Cái này cũng không chỉ Lilith thú tò mò. Ngay cả vẫn ở lại hiện thực thế giới nữ Van Diemen đều vẻ mặt tò mò hướng Valos hỏi. Hoàn toàn có thể. Vậy nhanh lên một chút. Lilimon nhanh sắp không kiên trì được nữa. Chấm ngoặc kép. Mimi nhìn Lilimon trên thân thể chớp động càng lúc càng nhanh lo lắng mở miệng nói. Nói xong tựa như sợ Valos không có ý tứ ở trước mặt nhiều người như vậy làm một dạng. Vội vã kéo trong phòng những người khác đi ra ngoài. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.